Bác sĩ thiên tài, chương 7, đạo gia thập nhị đoạn cẩm, cốc truyện audio.com, thấy Lâm Hoán Khê mặt như hoa đào, mắt chứa thu thủy, lộ vẻ xấu hổ khó xử mà nhìn mình, lại ngồi ngay ngắn bất động một chỗ, Tần Lạc giờ mới hiểu được lòng nàng đang lo lắng những gì. Vị trí này rất quan trọng, nếu như manh châm, có khả năng chúng phải động mạch và tĩnh mạch. Tôi cũng không nắm chắc lắm đâu, Tần Lạc giải thích, cậu biết manh châm, Lâm Hoán Khê lộ vẻ kinh ngạc. Nàng là giáo viên viện Đông y, mặc dù dạy nhân thể miễn dịch học nhưng có biết một ít kiến thức cơ bản của Đông y. Gọi là manh châm tự nhiên là chỉ bịt mắt châm kim. Đối với kỹ xảo, độ mạnh yếu, nắm giữ vị trí châm kim phải đạt mức lô hỏa thuần thanh mới được. Trong giới Đông y, hiểu rõ kỹ xảo manh châm chưa tới 10 người. Mà nam nhân tuổi còn trẻ đủ để làm em nàng đang đứng trước mặt nàng, lại nắm giữ môn kỹ xảo này sao? Ở nhà chúng tôi, nếu không thể manh châm, thì không thể xuất sư, Tần Lạc cười giải thích. Trong lòng có chút tự hào vì gia tộc mình, Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc giống như nhìn quái vật, nghĩ thầm, người ta là bậc thầy đông y chân chính. Nếu mình lại làm mình làm mẩy, không phải là vũ nhục y đức của người ta sao? Hơn nữa, ánh mắt hắn thẳng thắn thành khẩn, cũng không giống loại đàn ông hèn mọn bỉ ôi lấy làm vẻ vang khi chiếm tiện nghi của con gái. Để hắn châm cứu giúp một chút thì sao chứ? Lâm Hoán Khê cũng chịu đủ tính cách của bản thân nàng rồi. Biết rõ như vậy là không tốt nhưng lại không có cách gì để thay đổi. Vì tính cách của nàng, trong trường nàng hầu như không có bạn bè nào cả. Nam nhân, nàng không muốn tiếp cận, nữ nhân, lại không muốn tiếp cận nàng. Nàng giống như một con chim cô độc bay lượn một mình, có đôi khi cũng cảm thấy tịch mịch không nơi nương tựa. Có thể đợi tôi thay quần áo không? Lâm Hoán Khê đỏ mặt nói. Thay quần áo, Tần Lạc thấy Lâm Hoán Khê mặc áo ngủ bằng lụa trên người, nói. Không cần thay, mặc bộ quần áo này rất thích hợp, chúng ta làm việc cũng tiện, hay là thay bộ quần áo khác đi, mặt Lâm Hoán Khê nhanh chóng có thể vắt ra nước. Nàng dù thế nào cũng không thể nói cho Tần Lạc biết lúc nãy tắm rửa, nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, nên chưa kịp mặc quần lót, chỉ khoác áo ngủ đi ra. Mặc dù áo ngủ mỏng như sa, nhưng vẫn đủ dài. Người ngoài cũng không nhìn ra manh mối gì. Nhưng nếu để hắn châm vào đùi, vậy sẽ lộ. Tần Lạc cũng không hiểu vì sao Lâm Hoán Khê lại kiên trì như vậy, thấy nàng lại đề nghị muốn thay quần áo lần nữa, liền gật đầu nói. Thay quần áo cũng được, có điều tôi đề nghị tốt nhất chị nên mặc váy. Như vậy tôi tiện dùng châm, nếu mặc quần dài, có thể sẽ bất tiện, được rồi, Lâm Hoán Khê đáp ứng. Lén lấy áo lót quần lót sạch trong tủ, chạy vào phòng tắm thay đồ. Đợi đến khi Lâm Hoán Khê lần nữa đi ra từ phòng tắm, Tần Lạc thấy trên người nàng vẫn mặc áo ngủ màu tím vừa nãy. Nếu nói có sự thay đổi, thì nhất định là mặc thêm áo ngực, vừa rồi không có cái gì trói buộc bộ ngực đầy đặn cả. Bây giờ thoạt nhìn không còn kinh tâm động phách như vậy nữa, những bộ phận khác không có thay đổi gì. Chị không phải muốn thay quần áo à? Tần Lạc hỏi, thay rồi, hay là chúng ta bắt đầu liền đi? Lâm Hoán Khê không biết trả lời vấn đề của Tần Lạc như thế nào. Đành phải sụ mặt giả bộ phát tác chứng ghét nam, không thể không nói, đây là cách ngụy trang rất tốt. Được Tần Lạc nói, sau đó rút kim châm trừ độc, đưa tay kéo vạt áo ngủ của Lâm Hoán Khê lên. Nói thật, sâu trong tâm linh mỗi người đều có ý niệm xấu xa mãnh. Góc truyện audio.com, liệt, cho dù là bóc ngô, hay là cởi quần áo con gái, đều có thể từ đó mà có khoái cảm khác nhau. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc vợ chồng vui vẻ hoặc cãi nhau đều đập bể đồ, hoặc có vài người tức giận hoặc vui vẻ sẽ xé giấy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnuiyen.com. Từ nhỏ con trai dường như đã rất thích nhìn con gái mặc váy, không phải để xem váy, mà là xem chân. Đây không phải vấn đề biến thái hay không biến thái, mà đây là một vấn đề thực tế. Đùi cân xứng mà không thô, là một liều thuốc trợ tim cho nam nhân đang ủ rũ. Cho dù là sản phẩm phim nhựa trong nước hay là của Hollywood nổi tiếng, đạo diễn đều muốn cài vào những đoạn kích tình, chỉ cần để cô gái nằm trên giường hoặc trên salon, khẽ cắn môi, giơ nhấc đùi lên với anh chàng, hai mắt anh chàng kia lập tức phát sáng, không thể chờ được nữa mà xuất phát từ đùi rồi hướng đến cái bộ phận khác. Biết tại sao Lương Triều Vĩ trong phim Sắc Giới lại chơi Thang Duy không? Bởi vì ngày đó Thang Duy mặc sườn xám, lộ ra nửa đoạn đùi đẹp gợi cảm thon dài. Nếu ngày đó Thang Duy mặc quần jean, có lẽ A Vĩ ca sẽ không hào hứng như vậy. Cởi nửa ngày vẫn không xong, khiến sự nhẫn nại của người xem mất sạch. Được rồi, tôi thừa nhận sở dĩ nêu nhiều nguyên nhân về đùi của nữ nhân như vậy là vì Tần Lạc của chúng ta đã có phản ứng. Tôi phải vì hành vi bất lương này của hắn mà tìm một cái cớ. Tiện nghi cho hắn à, loại sự việc này thật ra đã vượt ra ngoài dự liệu của Tần Lạc rồi. Lúc hắn kéo vạt áo ngủ lên, hắn là xuất phát từ lòng từ bi muốn trị bệnh cứu người. Nhưng mà lúc hắn kéo váy lên, sau khi nhìn thấy đôi chân thon dài đầy khiêu gợi, tâm tư của hắn liền rối loạn. Tim đập loạn tất nhiên sẽ khiến tay cầm châm run. Tay run tất nhiên sẽ châm sai chỗ, hoặc là lực đạo sai. Lâm Hoán Khê vì để mình không khó xử, liền nhắm nghiền hai mắt, người nằm trên gối hơi ngửa ra sau. Cũng chính vì động tác này của nàng thật quá mê người, cho nên dạng sử nam như Tần Lạc mới không thể chịu nổi, do đó Tần Lạc mới xuất hiện hiện tượng không giữ được tâm thần. Nàng đợi một lát, phát hiện Tần Lạc vẫn chưa có ý ra tay châm kim, không khỏi mở to mắt hỏi. Sao vậy, có vấn đề gì sao? Không có, Tần Lạc vội vàng lắc đầu. Chúng ta bắt đầu thôi. Tần Lạc thi triển thủ tâm quyến trong đạo gia thập nhị đoạn cầm, ngừng lo nghĩ thần không chạy loạn, dẹp tạp niệm trong lòng cùng với tốc độ tim đập dồn của mình. Xuất châm, xoay nhẹ thu châm, làm xong một lèo. Xong rồi Tần Lạc thở phào nhẹ nhõm, xem ra trong con đường y đạo, mình còn rất nhiều khó khăn cần vượt qua. Ví như chuyện tình dục, mình cũng không phải có thể thản nhiên đối mặt. Chẳng lẽ, là vì mình vẫn còn xử nam sao? Tần Lạc thầm nghĩ, trên sách vở có ghi, xử nam mới dễ động tình. Nếu mình có thể duyệt mỹ vô số, thấy ngực và đùi con gái nhiều hơn, có phải là sẽ không gặp chuyện không cách nào tự kiềm chế mình như hôm nay không? Lâm Hoán Khê kéo áo ngủ xuống che đùi, đỏ mặt nói. Cảm ơn, mặc dù nàng bị Lâm Thanh Nguyên gọi là thẳng nữ, nhưng thật ra chưa từng gặp chuyện mập mờ khó xử như vậy. Thậm chí, nàng còn chưa từng tiếp xúc khoảng cách gần như vậy với nam nhân nữa. Đầu ngón tay Tần Lạc trong lúc vô tình chạm vào da thịt nàng, khiến người nàng cũng run rẩy theo. Không cần khách sáo, Tần Lạc nói. Sau này, mỗi khi trời tối thì châm cứu một lần. Châm cứu liên tục một tuần lễ. Lâm Hoán Khê vừa mới khôi phục vẻ mặt bình thường thoáng cái lại đỏ như máu. Góc truyện audio.com, hỏi, châm cứu liên tục một tuần lễ à? Đúng vậy, kinh mạch ở gan chưa thông, ức khí chưa diệt, bệnh của chị khó có thể khỏi hẳn, Tần Lạc nói. Bực tức tổn thương gan, can khí tích tụ thì hỏa khí thịnh vượng. Nếu Lâm Hoán Khê cứ dễ tức giận, muốn nàng giống người bình thường ở chung với nam nhân, vẫn là chuyện vô cùng khó khăn. Tần Lạc mỗi sáng đều có thói quen tập thể dục, khi hắn mặc đồ thể thao chạy xuống lầu, lão Lâm Thanh Nguyên đã luyện thái cực trong sân. Tần Lạc sao sớm vậy đã rời giường rồi? Thấy Tần Lạc đi ra, ông Lâm kinh ngạc mà hỏi. Thanh niên bây giờ, có mấy người có thể thức dậy lúc 6-7 giờ sáng? Ra tập luyện một chút, cũng quen rồi, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Đã bày ra tư thế tả hữu minh thiên cổ, nhị thập tứ độ văn trong đạo gia thập nhi đoạn cầm ở cạnh Lâm Thanh Nguyên. Đạo gia thập nhị đoạn cầm là tuyệt học dưỡng sinh đạo gia, do cơ duyên xảo hợp một đạo sĩ tha phương đã đưa cho Tần Lạc. Đồng thời còn thẳng thêm cuốn dẫn thể thuật có chút úa vàng. Lúc ấy Tần Lạc còn tưởng đây là loại sách lậu 10 đồng bán trên vỉa hè, nhưng khi sau khi ông của Tần Lạc cực kỳ am hiểu thuật dưỡng sinh giành lấy cầm đi nghiên cứu một phen, liền bắt đầu mỗi ngày bức bách Tần Lạc tập nội dung trong hai quyển sách này. Tần Lạc biết nếu không vì đạo gia thập nhị đoạn cầm xây dựng căn cơ, dẫn thể thuật làm cơ thể cứng cáp, dựa vào thể chất dương mạch trời sinh của Tần Lạc, sợ là đã sớm chết dưới sự thiêu đốt của dương hỏa thịnh vượng. Lão đạo đó còn là ân sư cứu mạng Tần Lạc, đáng tiếc nhiều năm sau đó, Tần Lạc không còn cơ hội nhìn thấy lão nữa. Ôi, thanh niên như cháu, thật đúng là càng ngày càng ít. Bảo bối của lão tổ tông chúng ta hả, đều bị bọn họ vứt sạch rồi, hai tay của Lâm Thanh Nguyên múa vòng tròn không ngừng, cảm thán nói. Ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày múa hai vòng thái cực. Không tốt bằng việc tập thể hình ở câu lạc bộ Taekwondo sao? Có thể bọn họ thích cách sống hơi kích thích hơn, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Hắn cũng không chỉ trích cách sống của người khác, mỗi người đều có cách sống của riêng mình, miễn cưỡng cũng không được. Bản thân mình cảm thấy tốt, người khác có thể cảm thấy không tốt. Có lẽ do tu tập tâm pháp đạo gia, Tần Lạc làm người làm việc đều chú ý nhất là thuận theo tự nhiên. Ồ, Tần Lạc cháu đang làm gì thế? Lâm Thanh Nguyên thấy hai tay Tần Lạc kẹp ở hai tay, ngón trỏ chồng lên ngón giữa lập tức dùng sức trượt xuống, bắn ra sau gáy, dáng như đánh trống, nhịn không được mà lên tiếng hỏi. Loại phương thức tập luyện này, quả thực là trăm nghe không bằng một thấy. Lâm gia gia, đây là phương thức rèn luyện của mình, cháu, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Gọi là gì, có ích sao? Lâm Thanh Nguyên hiếu kỳ hỏi. Gọi là đạo gia thập nhị đoạn cầm, cháu thấy có thể tập được, Tần Lạc khiêm tốn nói. Thật ra đạo gia thập nhị đoạn cầm có công hiệu kiện thân tăng thọ, chống già ngừa suy. So với thái cực quyền thì sao? Mỗi thứ đều có cái hay của nó cả, Tần Lạc đáp. Hai môn đều là tâm pháp đạo gia, cách tập mặc dù khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vậy chúng ta so thử xem, Lâm Thanh Nguyên đến đây thì hào hứng, kích động nói. Tần Lạc lắc đầu, nói. Có lẽ không được ạ. Nhớ tới thân thể Tần Lạc Tâm tình tỉ thí của Lâm Thanh Nguyên cũng trầm xuống. Nghĩ thầm, mình tập thái cực mấy chục năm rồi, có lẽ không nên làm khó tiểu bối. Không so thì không so, ông cũng hơi mệt Lâm Thanh Nguyên vì để Tần Lạc. Góc chuyện audio.com, xuống thang, nói, vừa đúng hôm nay ông được nghỉ, lão già ông ra ngoài dạo chơi với cháu nha, vừa vặn có thể mua cho cháu hai bộ quần áo, hay để cháu đi cho, ông đâu biết mua quần áo gì. Lâm Hoán Khê đứng ở ban công lầu 2 nói, nàng đã đứng trên sân thượng lâu rồi, một mực yên lặng mà nhìn hai người tập luyện. Ừ, cháu đi cũng tốt, con gái mà chọn áo quần tốt hơn. Đột nhiên, Lâm Thanh Nguyên ngẩng cổ nhìn Lâm Hoán Khê, lộ vẻ kinh ngạc hỏi. Cháu đi, lão hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Cháu gái bảo bối này của hắn từ lúc nào nguyện ý cùng dạo phố với một nam nhân thế? Cách chương.